xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 46, giả mạo đào hoa đảo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Ngày đó Doãn Chỉ Bình chịu một chưởng của ta. Tuyệt đối sống không được. Cho dù nghĩ chống đỡ trở về Trọng Dương cung cũng không có khả năng. Nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của toàn chân giáo. Có khả năng rất lớn là đã bị người Trọng Dương cung cứu đi rồi. Hoàng Dược Sư đối với một trưởng xuất gia kia, vẫn rất rõ ràng, nếu Doãn Chí Bình thật sự được người Trọng Dương cung cứu đi. Như vậy sẽ có hai cái khả năng xảy ra. Một là, hắn đã chết, nếu thật là như vậy, liền quá tiện nghi cho hắn rồi. Một cái khác chính là, người của Trọng Dương cung tập trung toàn lực cứu trị cho hắn. Nhưng phỏng chừng hắn chỉ giữ được một hơi thở thoi thóp. Mệnh ở sớm tối, nếu đã như thế, liền rất tốt, đến khi đó liền cho hắn biết, hai chữ hối hận viết như thế nào. Nghĩ tới Vân Thanh chịu thương tổn như thế, Doãn Chí Bình cứ như vậy mà chết. Hoàng Dược Sư thật sự sẽ ở toàn chân giáo đại khai sát giới. Vân Thanh gật đầu, Doãn Chí Bình là môn sinh mà Khâu Sử Cơ đắc ý. Nếu thật là người Trọng Dương cung cứu hắn, nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp cứu trị cho hắn. Chúng ta tới Trọng Dương cung. Hoàng Dược Sư gật đầu, nói, hảo, chúng ta tới Trọng Dương cung tìm người. Nếu hắn còn sống, vậy là tốt. Nếu hắn thật sự đã chết, vậy để lão đạo sĩ Khâu Sử Cơ tới đền mạng đi. Doãn Chí Bình là môn sinh của Khâu Sử Cơ, dạy ra đồ đệ như vậy, kẻ làm sư phụ như hắn cũng không thoát được trách nhiệm. Vân Thanh nhíu mày, nói, Khâu Sử Cơ lão đạo sĩ này, tuy rằng sẽ không giáo đồ đệ, nhưng làm người vẫn là không tồi. Chính là tính tình cũng không tốt được là mấy. Hoàng Dược Sư lại hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không tán thành. Này lão đạo sĩ dạy ra Dương Khang, Doãn Chí Bình đồ đệ như vậy, hắn liền phải có trách nhiệm. Lần này nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, nếu là nàng thật sự có cái gì bất trắc, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đâu. Ta nhất định đem toàn bộ toàn chân giáo cùng nhau hủy diệt. Vân Thanh duỗi tay, lôi kéo đại trưởng của hắn, đại ca, chúng ta ân oán phân minh, người nào làm người đó chịu. Khâu Sử Cơ mặc dù có trách nhiệm, tội không phải chết, bàn tay gắt gao nắm vào thành đại trưởng. Hảo, nghe nàng, nếu nàng muốn, nàng thích, hắn đều sẽ đồng ý. Hai người nắm tay nhau, hướng Trọng Dương cung mà đi. Từ xa, tiểu đạo sĩ gác cổng liền nhìn đến một nam một nữ dắt tay nhau mà tới. Vội vàng tiến lên hỏi. Hai vị xin dừng bước. Phía trước là Trọng Dương cung phái ta. Hai vị có việc gì còn cần tiểu đạo thông bẩm một tiếng. Hoàng Dược Sư nghiêm nghị nói. Đi nói cho Khâu Sử Cơ. Đào hoa đảo Hoàng Dược Sư có việc tìm hắn. Kêu hắn chạy nhanh ra đây. Người có tên. Cây có bóng, Hoàng Dược Sư cùng Trùng Dương Tổ Sư đều là danh vọng cao thủ. Toàn bộ giang hồ, không ai không biết, tiểu đạo đồng cả kinh, bị dọa lui ra phía sau ba bước, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Hoàng Dược Sư. Không tin lắc đầu, người này như thế nào lại như vậy? Người giả mạo ai không giả? Lại một hai phải giả mạo đông tà đâu? Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh chau mày. Không biết tiểu đạo sĩ này vì cái gì muốn cho rằng là có người giả mạo Hoàng Dược Sư. Ngươi cảm thấy ta giả mạo. Tiểu đạo sĩ kia ngạo khí nói. Người này thật là gan to a. Ngươi nghĩ đào hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư. Đó là người nào? Chính là cùng Trùng Dương Tổ Sư chúng ta danh vọng. Là một cái lão nhân. Người này tuổi cùng sư phụ chúng ta không sai biệt lắm. Sư thúc bọn họ đều còn trẻ. Thế nhưng giả mạo Hoàng đảo chủ. Người nói người có phải hay không không có đầu óc. Tiểu đạo sĩ nói một bộ dáng cùng vẻ mặt khinh thường nhìn Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh bị hắn nói mấy câu đều ngây người. Vân Thanh nhìn Hoàng Dược Sư muốn cười. Như vậy Tuấn Nhan, ai có thể tin tưởng tuổi thật của hắn đâu. Cũng không kỳ quái tại sao tiểu đạo sĩ này không tin. Hoàng Dược Sư nghiêm mặt, trầm giọng nói. Người tiểu đạo sĩ này, đúng là không có mắt nhìn. Chạy nhanh kêu Khâu Sử Cơ ra tới. Bằng không ta chính mình đi lên. Tiểu đạo sĩ hai tay chống nạnh, nổi giận mắng. Đi mau, ta cũng là vì tốt cho các ngươi. Hoàng Dược Sư giận dữ, tay phải khẽ nâng. Tiểu đạo sĩ chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rát đau đớn. Một cái tát vang dội rừng trên mặt hắn. Hắn vừa muốn mắng, lại thấy hoa mắt, nơi nào còn có bóng người. Hoàng Dược Sư tự nhiên sẽ không cùng một tên đạo sĩ gác cổng chấp nhặt. Chỉ là nho nhỏ giáo huấn một chút, liền lôi kéo tay Vân Thanh. Hai người thi triển khinh công, trong nháy mắt liền tới trước cửa Trọng Dương Cung. Hai người đều không phải lần đầu tiên đến Trọng Dương Cung. Nhìn trước mắt viết to ba chữ Trọng Dương Cung trên tấm bảng. Hoàng Dược Sư cao giọng nói. Khâu Sử Cơ, Hoàng Lão Tà tiến đến. Ngươi còn không mau ra tới. Vừa mới có ví dụ kia. Hắn căn bản không nghĩ ở đây nói nhảm nhiều. Trực tiếp liền hô lên. Tin tưởng chỉ cần Khâu Sử Cơ còn ở trong Trọng Dương Cung. Nhất định có thể nghe được. Đương nhiên, nếu Khâu Sử Cơ nghe được tiếng gọi của hắn, cũng không dám không ra. Hoàng Dược Sư dùng nội lực hô lên một câu. Toàn bộ Trọng Dương Cung đều nghe được rành mạch. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, nhóm người Trọng Dương Cung đều chạy ra tới cách trương.